Chương 216, đệ tứ thức, địa sát lệnh. Nếu máy bay đã rơi xuống đất, Lưu Húc muốn làm lập tức liền cứng rắn, hắn chuẩn bị buông tay chân ra, đại kiền một phen. Phanh Lưu Húc một cước đá văng buồng lái này cửa kim loại. Cửa vong hồn phụ thể, biến thành quỷ nhân 7-8 danh hành khách liền giống bị chạy như điên xe đụng một cái dạng, khoảng xa mười mấy mét. Trong buồng phi cơ, phía ngoài tia sáng dường như chiếu xạ không tiến vào, cabin tuy là sáng lấy đèn, thế nhưng tia sáng cũng rất đen tối. Trừng trăm có đủ quỷ nhân ở trong buồng phi cơ du đãng, huyết hồng cùng yêu xanh con ngươi không ngừng tốc biến, quỷ khí âm trầm, khiến người ta sợ hãi. Phốc phốc phốc đám quỷ loạn vũ, những thứ này quỷ nhân cũng không cường đại, nhưng là lại thắng ở số lượng rất nhiều. Lưu Húc đứng đang điều khiển cửa khoang, một người chính là một đạo bền chắc không thể gãy bích lũy, hắn chập chỉ thành kiếm, không có quỷ nhân có thể tới gần hai người một mét bên trong, phàm là tới gần, tất bị chạm sát với dưới kiếm. Phốc vàng rực chớp động, Lưu Húc kiếm trong tay chỉ bắn ra một đạo kiếm cương, một ép tới gần quỷ nhân gò đồng đảo phốc lõm xuống, bị tử khí bao trùm thân thể nhất thời tứ phân ngũ liệt, chạy xuống một bãi máu đen, thanh tưởi khó nghe. Trong quá trình này, Lưu Húc thủy trung diện vô biểu tình, giống như một máy giết hại cơ khí. Hắn cũng không biết chém giết bao nhiêu quỷ nhân, ở Lưu Húc trước người cabin trong hành lang, mỗi người ngã vào lấy mấy chục cổ quỷ nhân tàn khu, dòng máu màu đen chảy xuôi, bộ lông màu xanh lục rơi đầy đất. Bất quá liền ở cái này phút chốc, Lưu Húc đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, thần sắc biến đổi, trong sát na lui lại, lại ngay đầu tiên sử xuất. Thần quỷ thất sát lệnh, đệ nhất thức, giết phá lệnh. Lưu Húc ngón tay bắn ra một đạo sắc bén giết sạch, rung động hư không, rực rỡ lóa mắt. Phanh một con bàn tay màu đen đột phá mãn thiên quang hoa, phanh một tiếng nện ở giết phá làm giết sạch bên trên, chuyến ra răng rắc nhất thanh thúy hưởng, giết phá lệnh lại bị nát. Có thể ngăn cản giết phá làm lực lượng, cái này đã không phải quỷ nhân, có thể xưng là quỷ vương. Trong buồng phi cơ, quỷ nhân số lượng không ít, từng cái sắc mặt trắng bệnh, dường như bôi phấn một dạng, trong không gian quỷ trảo u mịch, móng tay của bọn nó so với chiếc đũa còn dài hơn, đen nhánh hắc một mảnh, vạch không khí đều ở đây ô ô rung động. Lưu Húc không chỉ có phải đối mặt tuân ra tới quỷ nhân, còn muốn thường xuyên để phòng âm thầm đánh lén đạo kia khủng bố bóng đen. Cabin đi ra phần cuối, một đầu đáng sợ quỷ vương nhìn chằm chằm, mâu quang khiếp người, nó bị ô quang che lấp, khó có thể thấy rõ rốt cuộc là một con cái gì yêu ma quỷ quái, nhưng là lại có thể cảm giác được sự cường đại của nó, vô cùng nguy hiểm. Lưu Húc vẻ mặt nghiêm túc, cái này tình trạng phi thường không tốt, hắn bị vây ở chiếc phi cơ này bên trong, không cách nào đi ra ngoài, chỉ có thể cùng những thứ này quỷ nhân vật lộn. Muốn chết thấy Lưu Húc tiến công bị nhục, có mấy người lúc đầu bị hắn chấn nhiếp quỷ nhân muốn chiếm tiện nghi. Hoàng sắc thần huy cùng thanh sắc thần quang tràn ngập, hóa thành khắp nơi nóng rực ánh sáng rung động ra, tới gần Lưu Húc gần 10 đầu quỷ nhân bị chấn nát, ngã trên mặt đất. Lưu Húc chiến lược rất mạnh, thế nhưng quỷ nhân lại dường như vĩnh viễn cũng giết không được hết, đánh ngã một tên thì có một người điền vào tới, âm u giá rét quỷ khí tràn ngập ở bốn phía, mang theo thối giữa tanh tưởi, khiến người ta như muốn buồn nôn. Mẹ, song chưa Lưu Húc hơi tức giận, cái này cái địa phương không ngừng có quỷ nhân vào tới, hắn dường như bị vây ở thiết trong lòng lão hổ, dù có thực lực cường đại, nhưng là lại không cách nào ly khai, chỉ có thể chém giết, hoặc là giết sạch quỷ nhân, hoặc là bị quỷ nhân xé rách. Lúc này, máy bay đã đình chỉ chợt đi, hắn trở tay một chưởng đánh nát buồng lái này thủy tinh, thế nhưng phía ngoài thế giới dường như bị ngăn cách, thủy tinh bên ngoài cảnh sắc chậm rãi trơn lên mông lung, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tử linh chi khí từ bị đánh nát thủy tinh ngoại xâm vào, cơ chứa NG cùng phó cơ chứa NG trên người phụ lục đã mất đi tác dụng, cuối cùng hai người cũng bị vong hồn tập kích, biến thành quỷ nhân. Lưu Húc chợt liền xông ra ngoài, kiếm trong tay chỉ rung động, pháp lực cấp tốc vận chuyển, giết phá lệnh dốc vốn đập đi, 13 đạo hào quang rực rỡ quay chúng quanh ở bên cạnh hắn, theo hắn cùng nhau tung hành. Kỳ thực, Lưu Húc đã có thể rời đi, hắn âm dương nhãn đã khám phá cái này mảnh nhỏ không gian hư vô, thế nhưng trong lòng hắn hết sức khó chịu, trong tay giết phá lệnh không ngừng sử xuất, chém vỡ một đầu lại một con quỷ nhân. Đột nhiên, một con quỷ trảo từ mở tối ló ra, hàn khí bức người, tập sát Lưu Húc. Đây chính là vừa rồi đánh lén Lưu Húc một cái kia quỷ vương, hắn xen lẫn trong quỷ nhân trong đám, Lưu Húc trong nháy mắt cũng cảm giác được vẻ này xâm nhập cốt tủy hàn khí, hộ thể cương khí triển khai, xua tan hàn khí, tay phải nắm tay, chợt đập tới. Phanh Lưu Húc thân thể lực lượng cực đại, hơn nữa vận chuyển pháp lực, lực phá hoại càng là kinh người. Tại chỗ xẻ đem cái quỷ vương đập bay ra ngoài, truyền ra một tiếng hét thảm. Cái gì đó quỷ vương, đừng chạy, lão tử siêu độ ngươi đã đến rồi, Lưu Húc kêu to, hắn đuổi theo quỷ vương đánh tới, nhưng là tất cả quỷ nhân đều bị quỷ vương khu xử hướng Lưu Húc vào tới. Chết tiệt, cho lão tử tránh ra, Lưu Húc đã giết đỏ cả mắt rồi, hai tay hắn kết ấn, trong miệng niệm chú, Thái thượng chân quân, đạo khí trường tồn thần quỷ vô hình, Chu thiên tuyệt địa thần quỷ thất sát lệnh, đệ tứ thức, địa sát lệnh. Lưu Húc đơn trường phách, gây nên mặt đất xích nổ lớn. Chiếc phi cơ này đã không có một người sống, hơn nữa đã an toàn lục, cho nên Lưu Húc không cố kỵ gì, trực tiếp sử xuất uy lực to lớn phạm vi kỹ năng. Dầm dầm dầm, địa sát lệnh chiêu này thích hợp đối phó rất nhiều đối thủ, uy lực cự đại, trên phi cơ tất cả quỷ nhân đều bị một kích giết chết. Bất quá chính là bởi vì uy lực quá lớn, cho nên rất có thể sẽ đưa tới thiên đình thành quản, cho nên Lưu Húc một dạng cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Thiên biết Trung Quốc kinh ngạc tiên sinh bộ này vẫn còn ở còn tiếp, còn chưa kết thúc mảng gạ bên trong còn cất giấu vật gì vậy, bất quá nơi này chính là Nam Dương, thiên giới thành quản tay coi như mọc lại, muốn cũng không đưa tới nơi đây mới đúng. Giết chết quỷ nhân, quỷ vương cũng bị trọng thương, Lưu Húc thân hình khẽ động, đã xuất hiện tại quỷ vương trước mặt, ngón tay chỉ tại hắn cái chán. Giết phá lệnh quỷ vương đầu thật giống như một viên chín mùi dưa hấu, toàn bộ bạo điệu. Máy bay phía ngoài hư giới bị phá rơi, chậm rãi khôi phục bình thường. Lưu Húc thấy rõ hết thể trước mắt, hắn đang đứng ở một cái thây khô một dạng trước mặt lao đầu trong tay ôm một cái gốm sứ bình, đó chính là âm khí đầu nguồn.